Bình Thiên Hạ, chương 143, góc truyện audio.com, đường đi Mạc Bắc xa xôi cách trở, ngoại trừ Bảo Châu là thị nữ thân cận, đi theo còn có 10 thị vệ hộ tống, một đường các thị vệ này đều đi trước một bước để an bài ổn thỏa. Một đường đều bình an, vì chủ yếu là có người đi trước dọn đường, mà cũng không có vội vã lắm, đường thủy thì quá phức tạp cho nên không đi. Đi tới cửa thành quan ngoại Kim Môn thì phong cảnh Mạc Bắc cũng dần dần hiện ra. Ven đường đi vòng vèo, đất đai màu vàng trên đường nhìn giống như một vết sẹo xấu xí dữ tợn trải dài trên thảm thực vật màu xanh. Bên ngoài xe ngựa gió thốc từng trận vào rèm cửa phát ra tiếng động phần phật. Tất cả những điều này đối với Phi Yến đều vô cùng quen thuộc. Ở trong xe, nàng gọi Bảo Châu lấy trong dương hành lý ra một hộp cao bách hợp. Lấy một ít da bôi lên khắp cơ thể mình sau đó nói với Bảo Châu. Ngươi cũng nên bôi một chút đi. Thời tiết ở Mạc Bắc lúc này rất khô hanh. Ban ngày da bị phơi nắng mất nước. Đến đêm sẽ thô ráp gây đau không thể nào ngủ yên được đâu. Bảo Châu vội vàng vâng. Giúp Trác Phi bôi cao đều lên phía sau lưng rồi chính mình cũng sức một chút. Trong lòng lại càng âm thầm bội phục, Trác Phi quả thực rất am hiểu phong tục Mạc Bắc chứ không giống như chỉ đơn giản là xem qua sách vở. Vừa đến quan ngoại thì trời cũng đã hoàng hôn, không tiện đi tiếp vì thế cho xe ngựa đến cổng Kim Môn tìm khách điếm Ngọc Tuyền, khách điếm lớn nhất vùng ấy để ngủ lại qua đêm. Phi Yến trên đường đi để tránh phiền toái cho nên đều cải thành nam trang. Vóc dáng của nàng vốn cao gầy. Dung mạo lại thanh lệ mà không yêu mị, mặc một thân quần áo màu xám, quấn khăn cùng màu thoạt nhìn vô cùng phong độ, mang khí chất của một mỹ thư sinh giang nam. Khi mặt trời ngã về tây, đoàn người của Phi Yến mới vào khách điếm. Nhưng vì có chuẩn bị từ trước nên đã sắp xếp chọn được một gian phòng thượng đẳng. Trưởng thị vệ hỏi Phi Yến xem có nên cho bồ câu đưa thư truyền tin thông báo cho Kiêu Vương. Để hàn phái binh mã ở đại doanh đến nghênh đón hay không, nhưng Phi Yến lại do dự. Lần này nàng đi Mạc Bắc chính là tiền trảm hậu tấu. Kiêu Vương cũng không hề biết, nhưng lúc này đến nơi rồi, lại không biết nên ăn nói thế nào với Kiêu Vương, cho nên nhất thời khó xử. Hơn nữa nếu hắn biết chuyện hoàng đến ban hôn chính Phi cho mình. Không biết trong lòng hắn có suy nghĩ gì. Lúc ấy khi bốc đồng bỏ đi chính là vì trong lòng vô cùng tức giận. Hiện giờ đã đến Mạc Bắc hoang vắng này rồi thì tâm tình cũng đã từ từ bình ổn lại. Suy đi nghĩ lại đều thấy cư xử của mình có chỗ không ổn. Hành động ghen tuông như thế này làm thế nào có thể thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Kiêu Vương? Rốt cuộc trong mắt hắn nàng có còn là một phụ nhân đức hạnh hay không? Rốt cuộc mình có nên đi đến đại doanh hay không? Trong lúc nhất thời vô cùng hoang mang, không thể định ra chủ ý nào cả, Sài Tiến nghe xong liền khoanh tay ra ngoài. Sau khi dặn dò thị vệ phải bảo hộ thật tốt cho Trác Phi rồi đến một căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Ngay từ đầu Bảo Châu đã cho tiền tiểu nhị sai sử dưới lầu. Cho nên tiểu nhị vô cùng ân cần chuẩn bị nước ấm. Mang vào một thùng nước tắp cho khách quý tẩy trần sau một thời gian đi đường mệt nhọc. Phi Yến cởi áo ngâm mình vào nước ấm, toàn thân thả lỏng thư giãn, nhất thời liền thấy vơi đi mấy phần mệt nhọc, đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe bên dưới lầu truyền đến một trận âm thanh ầm ĩ, tựa hồ có người đang đánh nhau. Phi Yến lập tức mở mắt gọi Bảo Châu, ngươi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Bảo Châu vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền kích động chạy về nhỏ giọng nói. Sườn Trác Phi, bên ngoài đang có một đám thổ phỉ, nói là muốn truy bắt một người tên gọi là Gia Cát Thư Sinh gì đó. Phi Yến nghe được lời ấy nhất thời mắt hạnh trợn lên. Có chút không dám tin nói. Gia Cát Thư Sinh, Bảo Châu liền gật đầu. Hiện giờ họ đang muốn xét phòng. Trưởng quầy bên dưới muốn ngăn cản đều không được. Hiện giờ đau kề cổ, đang sợ tới mức động cũng không dám động. Nghe xong lời này. Phi Yến không khỏi nhíu mi, trong lòng suy nghĩ nhanh, nơi đây tuy rằng ở quan ngoại, nhưng bởi vì Kim Môn quan rất gần, chị An cũng xem như tốt, dù cho cách mấy trăm dặm cũng không có vấn đề gì. lại không biết dưới lầu là người phương nào đến đây, lại có thể gióng trống khua chiêng tìm người đến thế. Nghĩ vậy nàng vội vàng bước ra khỏi thùng nước tắm, đem tóc vấn lên đỉnh đầu, dùng một cây châm bạch ngọc cố định lại, sau đó mặc ngoại sam vào. Đúng lúc này bên gian ngoài nghe phát ra tiếng vang lộp cộp. Một đám người hùng hổ đang xông đến, cửa phòng bị đá văng, có tiếng kinh hô cùng tiếng tức giận mắng chửi cửa khách trọ. Tiếp theo là những tiếng động vang lên liên tiếp, rất nhanh đám người đã đi tới chỗ phòng của Phi Yến. Nhưng chưa đến được cửa đã bị đám người Xài Tiến ngăn lại. Đứng lại, Xài Tiến là nam nhân phương Bắc, dáng người cao lớn, mặt đen, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Vừa nhìn liền biết là người không dễ bắt nạt, nhưng đầu lĩnh dẫn quân đi tìm người đang mặc trang phục người Hồ kia cũng mang vẻ mặt khó ở chung. Một đường đều thẳng tiến, bỗng dưng bị người ngăn cản lại, mắt hắn trừng lớn, tay nắm đấm nhắm Xài Tiến vung quyền. Xài Tiến này chính là quân tiên phong của Kiêu Vương, tuy rằng không có tài cầm quân nhưng vô luận là sức mạnh hay khả năng đánh giặc đều là thuộc hạ tâm đắc của Kiêu Vương. Khi cánh tay hán tử Hồ tộc vung tới gần đầu, Xài Tiến mới hơi lùi ra sau tránh một cước, sau đó đưa tay hướng tới cánh tay gây sự kia vung một cước. Mọi người ở gần đều có thể nghe được tiếng xương gãy vang lên rắc rắc. Hán tử Hồ Nhung kia không thể nào ngờ, nhất thời rú lên đau đớn liền thoái lui lại phía sau. Thị vệ đi sau lưng tên đầu lĩnh vừa nhìn thấy liền lao nhao kêu lên. Sau đó rút kiếm xông lên, đúng lúc này phía sau truyền đến một tiếng gọi ngắn ngủi. Nghe như là có người ra lệnh bọn chúng dừng tay, Phi Yến lúc này mới bước ra bên ngoài nhìn sang, chỉ thấy một gương mặt nữ tử mày rậm mắt to, da hơi ngăm đen đang bước lên thang lầu, chỉ thấy nàng mặc một thân váy ngắn lông vũ, chân mang một đôi ủng, trên tay cầm một cây trường tiên, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Xài Tiến. Đột nhiên ánh mắt ngừng lại, lướt thẳng qua Xài Tiến rồi nhìn về phía Phi Yến đang đứng ở cửa phòng. Miệng nói gì đó, người khác nghe ngôn ngữ man tộc có thể không hiểu, nhưng Phi Yến ở Mạc Bắc lâu như vậy cho nên rất quen thuộc với ngôn ngữ địa phương. Nàng nghe được rõ ràng, nàng kia nói là, Gia Cát Thư Sinh hiện đang trốn ở gian phòng này. Tất cả những thuộc hạ của hắn nếu bị bắt được đều đem giết hết. Nhưng riêng tên khốn kia thì phải bắt sống, nàng ta muốn tự mình moi tim hắn để tế tổ tiên. Vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt vô cùng thù hận, Phi Yến thật sự là nghĩ không ra mình cùng cô nương này có thiên cừu đại hận gì mà làm cho nàng bất chấp mọi thứ chạy đến địa phận Đại Tề Dương. Hoài Diễu Võ, mắt vừa nhìn thấy một đội tinh binh nữa lại xông lên thang lầu. Trong lòng Phi Yến mình thân cô thế cô. Chị a lên một tiếng rồi vội vàng bước tới bàn, cầm lấy chiếc hộp đựng đồ trang điểm bảo châu đặt trên bàn lấy ra một cây bút vẽ mày. Lấy một tờ giấy nhỏ viết lên đó một hàng chữ, nhanh chóng giao cho bảo châu phân phó. Một lúc nữa nhân dịp ra về đám người đó nói chuyện. Người đưa cho thị vệ trở về phòng đem bồ câu đưa tin thả đi. Nghĩ nghĩ một chút, lại lấy cái bọc hành lý vẫn để trên giường mở ra kiểm tra các vật dụng bên trong đó rồi ném xuống đất. Sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài, hướng về phía nữ tử man tộc kia ôm quyền nói. Không biết tôn giá là cao nhân phương nào, nàng kia nhìn thấy cánh cửa phòng vừa mở ra, mắt thấy một vị thư sinh cao gầy nhã nhặn bước ra ngoài thì vô cùng sửng sốt. Ánh mắt cao thấp đánh giá mà không mở miệng nói câu nào. Phi Yến nghĩ nàng nghe không hiểu Hán ngữ liền dùng ngôn ngữ Hồ Nhung hỏi lại một lần nữa. Nữ tử man tộc kia hiển nhiên không thể ngờ được một tư sinh nhìn bộ dáng như một công tử nhã nhặn kia lại có thể mở miệng nói bằng Hồ ngữ. Hai mắt liền mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một ngọn lửa nhỏ, mỉm cười lập tức nói, ngươi là người từ đâu tới? Tới làm gì, tên gọi là gì? Phi Yến vốn tưởng rằng nữ tử này nếu đến bắt ra các thư sinh thì nhất định là biết tướng mạo của nàng. Không nghĩ tới nữ tử này vừa mới rồi nhắc tới nàng còn nghiến răng nghiến lợi. Hùng hổ một hồi thì ra lại chưa từng nhìn thấy hình dáng người ta bao giờ. Trong lòng không khỏi hồ nghi, liền linh hoạt mở miệng hạ giọng nói. Tại là Phi Chỉ Yến, quê quán ở Giang Nam, lần này xuất quan chính là buôn bán da ngựa, mới vừa rồi nô tài của ta hiểu lầm thủ hạ của cô nương nên ra tay ngộ thương. Tại hạ tình nguyện bồi thường bạc cho y, mong cô nương chớ trách. Một bộ dáng nhã nhặn lễ độ thế này thực hiếm gặp ở phương Bắc. Phi Yến mặc áo dài cao cổ, thuận tiện để che cổ, mắt phượng lung linh, dung mạo thanh tú càng làm tôn lên vẻ phong độ thanh nhã của nam tử miền Giang Nam. Lúc trước nàng ở phương Bắc vẫn thường xuyên cải nam trang theo phàn cảnh ra ngoài. Cho nên bất luận là thái độ, cử chỉ hay lời nói cũng đều nhìn không ra manh mối. Cô nương kia chậm rãi bước tới, Sài Tiến muốn cản lại liền bị nàng dùng trường tiên vung lên. Quấn lấy lưng áo, đại hán cao tám thước thế mà lại bị lực tay kinh người của cô nương này hất văng xuống lầu một cách dễ dàng. Ngã một cái ầm trên bàn, mọi người dưới lầu cả kinh, bỏ chạy tứ tán, Sài Tiến bị hất ngã ngửa về phía sau liền bị hơn 10 thanh đao. Thương đặt ở yết hầu. Nhưng biểu tình của hắn cũng vô cùng khiếp sợ, tựa hồ không ngờ bản thân mình lại có thể bị nữ tử kia ném từ lầu 2 xuống dưới. Những thị vệ còn lại cũng bị đám tinh binh Hồ Nhung đi sau một bước khống chế kề dao trên cổ. Không thể động đậy, mà cô nương kia thì ngang nhiên bước tới chỗ Phi Yến. Chậm rãi đảo xung quanh nàng một vòng cao thấp đánh giá nàng rồi mở miệng dùng hán ngữ có chút cứng ngắc nói. Vừa mới tắm xong hay sao? Hay là nam nhân ở chỗ các ngươi ai cũng đều thơm như vậy? Hành động ngả ngớn như vậy làm cho Phi Yến có chút giật mình. Vì hành động ban đầu của nữ tử này làm cho nàng vô cùng cả kinh. Lại không ngờ bây giờ có thể mở miệng hỏi một câu như thế cho nên vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lập tức đáp lời ngay. Đúng là có dùng một chút hương liệu, là loại đang thịnh hành ở Giang Nam. Nếu cô nương thích, tại hạ liền đưa cho cô nương một chút có được không? Nàng kia mỉm cười, miệng ngọt như vậy, ngươi thực là người biết lấy lòng nữ nhân đấy. Đúng lúc này ở dưới lầu lại vào thêm vài người, trong tay cầm bồ câu đưa tin giơ lên dùng hồ ngữ nói. Thủ lĩnh, có người thả bồ câu đưa tin, Bảo Châu đứng sau lưng Phi Yến vừa nhìn thấy liền muốn khóc. Cái này đúng là cơ hội tìm đường sống cuối cùng đã bị một mũi tên nhọn cắt đứt a. Biểu tình của nàng kia vô cùng nhanh nhẹn, bắt được bồ câu dưới lầu ném lên, tay vuốt cái ống nhỏ dưới chân lấy ra được một tờ giấy. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, Vương Bạch Cát nhất khoa, vị nữ tử Hồ Nhung này tuy cũng biết được chữ Hán. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra ý tứ trong tờ giấy kia. Kỳ thực Phi Yến cùng Kiêu Vương hàng ngày vẫn luôn có sở thích dùng bồ câu truyền tin. Thường hay sử dụng kiểu chữ phồn thể để che giấu bút tích thực. Như vậy cũng tránh được những tin tức trọng yếu bị rơi vào tay kẻ thù. Ý tứ của tờ giấy kia thực ra chính là khách sạn Ngọc Tuyền. Chính là thủ pháp giấu nghĩa mà thôi. Kiêu Vương nếu đọc được thư, nhất định có thể nhận ra thủ pháp của nàng, sẽ cho người đến tiếp viện. Nhưng bây giờ thư đã rơi vào trong tay nữ tử này. Cho dù nàng ta xem không hiểu thì cũng nhất định là hoài nghi thân phận của mình. Quả nhiên biểu tình của nàng kia phút chốc trở nên lạnh lẽo. Tay nắm chặt cánh tay Phi Yến hỏi. Ngươi muốn truyền tin cho ai? Ý tứ trong này là gì? Đúng lúc này truyền đến một tiếng cười khẽ. Chỉ công tử, chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ nào? Quả nhiên là duyên phận. Phi Yến nhìn theo hướng âm thanh phát ra từ dưới thang lầu khách sạn Ngọc Tuyền thật đúng là có một vị trí vô cùng đắc địa từ Nam chí Bắc. Người đứng dưới lầu kia rõ ràng là người đã bặt vô âm tính trước đó Vệ Thuyên Thị. Chỉ là hiện giờ nàng ta không còn mặc trang phục cao sang quý phái như lúc ở Hoài Nam. Mà là một thân phục sức của Hồ Nhung tộc, đầu mày khóe mắt đều là hàn ý lạnh như băng, đang hướng ánh nhìn về phía úy trì Phi Yến. Ánh mắt lé lên vẻ quỷ dị không nói nên lời, bất quá nàng cũng không có vạch trần thân phận của Phi Yến mà lúc này đi lên thang lầu. Hướng về phía nữ tử Hồ Nhung thủ lĩnh kia mà nói. Vị trì công tử này với ta là chỗ quen biết, chúng ta cũng có một chút chuyện chưa làm xong, không biết thủ lĩnh có thể giao hắn cho ta xử trí hay không. Thủ lĩnh Hồ Nhung kia hồ nghi nhìn Vệ Tuyên thị, tựa hồ là đang kiểm tra lời nói của nàng ta có thật hay không. Sau đó buông cánh tay cầm Phi Yến ra nói, đem tất cả những người này mang về Bộc Lạc hết cho ta. Lúc này toàn bộ khách nhân trong khách điếm đều sợ hãi chạy ra ngoài. Quân lính Hồ Nhung tay cầm bức họa nãy giờ vẫn cuộn tròn mở ra để đối chiếu từng người. Tìm kiếm ra các thư sinh, Phi Yến bị áp giải, đầu cúi xuống, nhân tiện liếc mắt nhìn hình ảnh trên bức họa kia một cái. Vừa nhìn thấy liền giật mình, gương mặt kia, rõ ràng chính là Tuyên Minh hoàng tử tiền triều. Nội tâm nàng vô cùng khiếp sợ, Vệ Tuyên thị chạy tới sát bên cạnh nàng, áp tại nhỏ giọng nói. Muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn đóng vai trò công tử của ngươi đi. Bằng không, đoàn người Hồ Chóc Nã tội phạm này lúc đến vội vàng lúc đi cũng như gió. Sau khi tìm kiếm không có kết quả xong liền mang theo đoàn người Phi Yến áp giải theo xe ngựa. Vội vã bỏ đi, lão trưởng quầy lúc này mới hoàn hồn, chậm rãi thở ra một hơi. Lại thầm nghĩ, vị công tử lúc nãy khí độ bất phàm. Ngay cả chi phí ăn mặc cũng không phải một thương khách bình thường có khả năng chi trả. Chắc chắn là một nhân vật có bối cảnh không nhỏ, lại gặp chuyện không may ở ngay khách điếm của hắn, cũng khó tránh không có liên can. Nghĩ vậy liền bước nhanh tới phòng của vị khách vừa mới bị cướp đi. Lập tức nhìn thấy cái gối đầu bị ném dưới đất, vội vàng nhặt lên liền thấy trong bao gối tựa hồ có một bức văn thư. Lấy ra xem thì thấy là một cái thiếp thông quan, trưởng quầy kia mở thiếp ra xem, đến lúc nhìn thấy rõ trên mặt văn thư thì tay run lẩy bẩy đứng dậy. Ngay sau đó gần như là vừa lết vừa quỳ đi xuống thang lầu. Bắt một tiểu nhị nói, mau, mau chuẩn bị ngựa, mau đi đến quan nha báo tin, bằng không cả một nha già trẻ của ta sẽ gặp đại họa lâm đầu. Cách chương.